Cửu vực kiếm đế, chương 993, cùng là kiếm thần cảnh chênh lệch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Điều này đại biểu lấy kiếm trảm tiên kiếm đạo phong thần một kiếm. Lăng không chém xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ở bên ngoài, Sở Phong Miên có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Có thể trốn chạy, thế nhưng là tại cái này viễn cổ giác đấu trường trên lôi đài. Sở Phong Miên liền ngay cả đào tẩu địa phương đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Chuẩn bị muốn tận mắt nhìn xem Sở Phong Miên chết tại hắn dưới kiếm. Sở Phong Miên. Không cần vùng vẫy, người hết thảy dãy rủa đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không cần uổng phí hết khí lực, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói, đặc biệt là nhìn thấy Sở Phong Miên giơ lên trong tay linh kiếm. Vậy dự định là lấy kiếm ngăn cản thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong, càng là có thật sâu khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tuyệt không tin, Sở Phong Miên trên kiếm đạo có thể đạt tới cùng hắn chống lại cấp độ. Kiếm thần cảnh, tại toàn bộ cửu vực bên trong vô số kiếm tu bên trong, có thể đạt tới, đều lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên, đã là trẻ tuổi nhất một người. Với lại cũng là trọn vẹn hao tốn 7 thời gian 10 năm. Mới bước vào đến kiếm thần cảnh, Sở Phong Miên mới bất quá 20 tuổi ra mặt, bước vào kiếm thần cảnh khả năng, cơ hồ không có, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thần cảnh, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể đạt tới kiếm thần cảnh sao? Sở Phong Miên nhìn xem kiếm trảm tiên, chậm rãi mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng được, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút. Chân chính kiếm thần cảnh A, Sở Phong Miên trong tay linh kiếm. Chậm rãi huy động một khắc, từ Sở Phong Miên bên người. Ngột ngạt kiếm âm, đột nhiên vang lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm ẩm, ẩm ẩm, cái này kiếm âm thanh âm. So với kiếm trảm tiên bên người kiếm âm, còn muốn vang dội nhiều. Xuyên thấu viễn cổ giác đấu trường tầng tầng bình chướng. Bị ở đây chúng nhân toàn bộ nghe vào trong tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thần cảnh, cái này Sở Phong Miên. Thế mà cũng là kiếm thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trên đài võ giả, đơn giản đều có chút ngốc trệ. Đặc biệt là Thiên Kiếm Tông rất nhiều vô thượng lão tổ. Hiện tại sắc mặt đều là có chút choáng váng. Kiếm thần cảnh. Cái này có thể coi là bọn họ rất nhiều đạt tới bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ. Đều không thể đạt tới cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên tại thế hệ tuổi trẻ bên trong. Ngày trước đệ nhất nhân mấy chục năm. Có thể đặt chân kiếm thần cảnh. Đã là đủ để khiến người vô cùng chấn kinh. Mà bây giờ, Sở Phong Miên thế mà cũng đạt tới kiếm thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại càng khủng bố hơn là Sở Phong Miên hiện tại niên kỳ mới 20 tuổi ra mặt niên kỳ 20 tuổi ra mặt kiếm thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như nhìn chung cửu vực trong lịch sử, vô số thiên tài kiếm tu đã từng kiếm đạo chi chủ đều không thể yêu nghiệt như thế. Kiếm trảm tiên đang nghe từ Sở Phong Miên bên người đi ra kiếm âm thời điểm, ánh mắt đều là vô cùng kinh hãi. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thần cảnh. Rất tốt. Sở Phong Miên. Ngươi thật khiến ta kinh nha. Bất quá liền xem như ngươi đạt đến kiếm thần cảnh lại như thế nào. Ngươi kiếm đạo cùng ta như thế. Thế nhưng là ngươi cảnh giới kém xa ta. Hôm nay ngươi vẫn là muốn chết. Kiếm trảm tiên giữ tợn quát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã là gần như điên cuồng. Đụng phải Sở Phong Miên. hắn quả thực là khắp nơi bị càng. Để hắn thân là cửu vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tôn nghiêm. Đã bị phá hủy rời đi vô số lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại hắn đắc ý nhất kiếm đạo. Hắn kiếm thần cảnh. Thế mà cũng bị Sở Phong Miên vượt qua. Cái này khiến hắn làm sao không điên cuồng. Hắn hiện tại toàn thân tâm ý nghĩ. Chính là chém giết Sở Phong Miên. Muốn đem Sở Phong Miên. Chém giết tại cái này trên lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình huyết tế kiếm. Chết cho ta. Chấm. Kiếm Trảm Tiên điên cuồng phun ra vô số tinh huyết. Toàn bộ dung nhập vào trên mũi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tiếc là tiêu hao tinh huyết. Tới tăng cường một kiếm này lực lượng. Dưới một kiếm này. Tất sát Sở Phong Miên. Kiếm đạo giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khóe miệng. Lộ ra mấy điểm khinh thường. Ai nói qua. Cùng là kiếm thần cảnh. Chính là kiếm đạo giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm thần cảnh cùng kiếm thần cảnh ở giữa. Cũng có được vô cùng chênh lệch thật lớn. Kiếm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm. Đối mặt với Kiếm Trảm Tiên mũi kiếm. Lăng không khẽ động. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tia sáng chói mắt. Từ Sở Phong Miên trên kiếm phong lóng lánh bắt đầu. Tuôn ra một đạo kinh thiên kiếm khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, trong võ đài không gian. Vừa mới ngưng tụ, chính là dưới một kiếm này. Lại lần nữa vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ không gian, đều là xa vào đến trong hư vô. Vô số không gian phong bảo, đang điên cuồng gào thét. Truy cập http choangkiwatui.net để đọc truyện mà chói mắt nhất, hay là tại cái này chính giữa võ đài hai đạo mũi kiếm giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai đạo mũi kiếm, tại đụng vào nhau trong nháy mắt, thậm chí là toàn bộ viễn cổ giác đấu trường, đều đang lắc lư. Trời ạ, đây là cái gì lực lượng? Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay cả viễn cổ giác đấu trường. Đều có chút không chịu nổi lực lượng này sao? Lại là bắt đầu lắc lư. Viễn cổ giác đấu trường. Thế nhưng là liền xem như vô thượng lão tổ. Ở trong đó giao thủ. Đều không có dư ba tràn ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ cái này hai đạo mũi kiếm va chạm. Đã là lệnh viễn cổ giác đấu trường bắt đầu đung đưa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hiện tại cái này hai đạo mũi kiếm giao thủ. Đã là so với hai vị bình thường vô thượng lão tổ giao thủ. Đều khủng bố hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Hai vị kiếm đạo phong thần kiếm tu một trận chiến. Khủng bố như thế. Trên lôi đài. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý. Vô cùng nhuần nhuyễn dương hiện đi ra. Tại tầng này tầng kiếm ý ra chỉ phía dưới. Sở Phong Miên mũi kiếm lực lượng. Đã là bành trướng gấp trăm ngàn lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồn cuộn kiếm âm. Quay chung quanh tại Sở Phong Miên mũi kiếm chung quanh. Lăng không phá vỡ. Phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên miệng bên trong một cái. Phá. Chữ. Cái này hai đạo kiếm khí. Giao phong một khắc. Đột nhiên Kiếm Trảm Tiên mũi kiếm. Bị tại chỗ đánh vỡ. Đánh ra một lỗ hổng. Sau đó chính là thế sét đánh lôi đình. Bị Sở Phong Miên kiếm khí. Toàn bộ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giữa sát na này. Kiếm Trảm Tiên mũi kiếm. Đã là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bị toàn bộ thôn phệ. Không. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Trảm Tiên mắt thấy lấy mình mũi kiếm. Bị thôn phệ vô tung vô ảnh. Lớn tiếng gầm thét bắt đầu. Không có khả năng. Người ta kiếm đạo đều là kiếm thần cảnh. Ta cảnh giới càng là xa qua ngươi. Ngươi làm sao có thể đánh bại ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Trảm Tiên đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Thậm chí đều cảm giác có chút hư ảo. Trong lòng hắn, hắn đã là vận dụng kiếm thần cảnh lực lượng đến đối mặt Sở Phong Miên, chính là tất thắng cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này trước mắt một màn, quả thực là ra hắn nhận biết, kiếm thần cảnh bên trong cũng có được chênh lệch. Ngươi cho rằng ngươi bước vào kiếm thần cảnh liền có cùng ta một trận chiến vốn liếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong vô cùng băng lãnh. Bàn về kiếm đạo, toàn bộ cửu vực vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn Sở Phong Miên tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ Thiên Kiếm Tông lão tổ tông đến đều làm không được, kiếm trảm tiên càng không khả năng làm được. Chênh lệch, kiếm thần cảnh chênh lệch. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên nghe được Sở Phong Miên lời nói, có chút sắc mặt ngốc trệ. Kiếm thần cảnh cửu trọng nghe đồn, hắn nghe nói qua, thế nhưng là chưa từng có tin tưởng qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì kiếm thần cảnh đã là kiếm đạo phong thần, làm sao có thể còn có tầng thứ cao hơn? Không, không có khả năng. Liền xem như thật có kiếm đạo cửu trọng, người vậy không có khả năng đạt tới mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên không thể tin hô lớn. Giả, đây hết thảy khẳng định đều là giả. Ta đã biết, ngươi khẳng định là dùng thủ đoạn gì che đậy đây hết thảy. Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm trảm tiên điên cuồng hống nói. Cầm lấy cự khuyết thần kiếm, lại lần nữa ngưng tụ mũi kiếm, hướng về Sở Phong Miên chém tới. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.